cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Tạ Mẫn Thận. Anh gọi đồ uống gì? Đạo diễn Lý, một chai Coca, một chai Sprite, còn có một chai nước cam. Uống nước cam, Tạ Mẫn Thận trực tiếp dặn dò. Từ đầu tới cuối Lâm Khinh Khinh luôn che giấu bản thân để biên bản thân thành trong suốt. Không ai nhận ra, cô ấy càng muốn che giấu bản thân. Tạ Mẫn Thận cười đều không cho cô ấy toại nguyện. Ngay khi thịt bò vừa lên, chỉ có Tạ Mẫn Thận cầm đũa. Họ cũng làm theo, nhưng Tạ Mẫn Thận lại gắp miếng thịt lên cho vào bát của Lâm Khinh Khinh. Còn muốn ăn gì nữa không? Tôi gặp cho. Mặt Lâm Khinh Khinh lại đỏ bừng. Tạ Mẫn Thận gắp đồ ăn cho cô ấy. Còn ở trước mặt nhiều người như vậy, họ còn cần danh tiếng nữa không? Lâm Khinh Khinh không muốn sống nữa. Đồ uống được người phục vụ đưa đến phòng riêng. Khi Lâm Khinh Khinh vặn nắp, Tạ Mẫn Thận trực tiếp giật lấy. Anh ấy vặn nắp rồi rót cho Lâm Khinh Khinh. Những người trong bữa ăn đều là người sáng suốt. Họ đột nhiên trở nên tầng bốc, không ngừng lấy lòng Lâm Khinh Khinh. Thậm chí đạo diễn Lý còn nói, Khinh Khinh, trong tay tôi có một bộ phim truyền hình sắp khởi quay. Cô có hứng thú đi thử vai không? Đột nhiên, cô Lâm biến thành Khinh Khinh, mời Tạ Mẫn Thận đi ăn tối lại biến thành tìm diễn viên. Chỉ cần Lâm Khinh Khinh đến buổi thử vai, cô ấy nhất định sẽ được vào. Không có kỹ năng diễn xuất, coi như nữ chính làm bình hoa. Lâm Khinh Khinh không muốn như thế. Đạo diễn Lý, tôi chỉ là ca sĩ, tôi không thể diễn phim. Xin lỗi, nếu anh cân nhắc hậu trường, anh có thể tìm tôi. Tôi rất vui, đạo diễn Lý đã bị từ chối. Lâm Khinh Khinh lại nói, tôi chưa từng diễn phim, nếu diễn xuất thiếu thận trọng có thể dẫn đến rất phức tạp. Cũng sẽ hủy hoại tiếng tăm của đạo diễn lớn anh. Cảm ơn đạo diễn Lý đã cho tôi cơ hội này. Đạo diễn Lý thấy Lâm Khinh Khinh là người biết điều. Ân nữa không sẵn lòng chấp nhận lòng tốt của Tạ Mẫn Thận. Anh ta im lặng, không nói tới chuyện diễn phim nữa. Tạ Mẫn Thận vì muốn giúp Lâm Khinh Khinh bắt nói được với đạo diễn mà phải hạ mình đến ăn tối chung. Kết quả Lâm Khinh Khinh lại không nhất. Tạ Mẫn Thận uống một ly rượu. Hàn Khải Tử cảm thấy tâm trí của cấp trên quá khó đoán. Cậu ta nghĩ cậu ta đã nắm được bản chất. Thị trưởng Tạ đồng ý đi ăn với đạo diễn Lý chỉ vì muốn trêu đùa Lâm Khinh Khinh. Để cô ấy đi xã giao chung. Không ngờ mục đích của thị trưởng Tạ là muốn giúp Lâm Khinh Khinh. Để cô ấy tiếp xúc với những đạo diễn giỏi hơn. Hàn Khải Tử cảm thấy cậu ta không thể giả vờ thông minh nữa. Lâm Khinh Khinh cũng để ý, nên khi rời đi, cô ấy đã gọi Tạ Mẫn Thận dừng lại. Thị trưởng Tạ, hôm nay cảm ơn anh. Bây giờ Tạ Mẫn Thận nghe từ thị trưởng Tạ là thấy phiền, cô ấy không biết tên của anh ấy sao? Ý sự tức giận của anh ấy đè sâu trong lòng, không thể hiện ra ngoài. Lâm Khinh Khinh nhạy cảm cảm nhận Tạ Mẫn Thận không vui. Nhưng cô ấy không biết tại sao. Cách chương.